Bộ bộ cao thăng, chương 25, am đâu trên ban dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng tiệc đã được đặt sẵn, việc phiền toái đầu tiên là ai là người ngồi vị trí chủ tọa. Tiền Mỹ Hoa nói, hôm nay là ăn mừng trưởng phòng sở thăng chức, lại là trưởng phòng sở đãi khách, theo lý nên để trưởng phòng sở ngồi vị trí chủ tọa. Hoàng Lệ và Trịnh Tiểu Mẫn cũng phụ họa theo. Phạm Diệc Binh và Lưu Xuân Na không lên tiếng. Mấy người Tề Đại Quang, Triệu Bình Nguyên sắc mặt liền khó coi. Không khí có chút căng thẳng. Đây là buổi tụ họp cá nhân, Sở Thiên Thư mời khách nên ngồi vị trí chủ tọa là điều đương nhiên, nhưng mọi người đều là người của văn phòng, tầm quan trọng của vị trí chủ tọa trong mắt Tề Đại Quang liền trở nên ý vị. Nói một cách khác, ai ngồi vị trí chủ tọa đó tức là người có địa vị cao nhất trong văn phòng. Hôm nay là buổi tụ họp của văn phòng, trưởng phòng Tề đã làm trưởng phòng lâu năm, kinh nghiệm lại phong phú hơn tôi rất nhiều, vị trí chủ tọa này nên dành cho trưởng phòng Tề. Sở Thiên Thư cầm lấy cái ghế chủ tọa cười ha ha nói, trưởng phòng Tề, đến đây, anh ngồi trước đi, anh không ngồi thì mọi người đều không dám ngồi. Tề Đại Quang lúc này mới vui vẻ cười, miệng nói khách khí, mông thì ngồi xuống vị trí chủ tọa. Y vỗ vỗ cái ghế bên tay trái nói, tiểu sở cậu cũng ngồi đi. Sở Thiên Thư và Tề Đại Quang ngang hàng nhau, ngồi ở vị trí của chủ khách. Luân theo bôi phân tư cách phải là người có tuổi và kinh nghiệm nhiều nhất, Tiền Mỹ Hoa ngồi ở bên phải Tề Đại Quang, nhưng lại bị Triệu Bình Nguyên không khách khí đoạt trước. Tiền Mỹ Hoa trợn mắt liếc Triệu Bình Nguyên một cái. Đời mọi người đều ngồi xuông thì giật tự nhiên hình thành hai đôi hình. Người của phòng thư kỳ nương theo phía tay phải của Tề Đại Quang, theo thư tư là Triệu Bình Nguyên, Trương Quốc Binh, Van Băng, và Hoàng Lê. Người của phòng tổng hợp thi nương theo tay trai cô Sơ Thiên Thư, theo thứ tư là Tiên Mi Hoa, Phạm Diệc Binh, Lưu Xuân Na, và Trình Tiêu Mân. Trình Dư là ông Miêu, người lái xe và Tiêu Chu, rượu và thư xe ăn được mang lên đô, thầy lý của mỗi người đều đã rót đầy rượu và nước uống. Sơ Thiên Thư liên nói, Trương Phong Tê anh phát biểu đi nào, ha ha, Trương Phong Sơ, vân la câu nên nói đi. Tề Đại Quang người này không có thuần theo, y đã ngồi ghế chủ tọa rồi, nếu con nói lời mơ đâu, vậy chiêu theo lê trên ban dưu thì xe do người ngồi ghế chủ tọa phụ trách cha tiên. Sở Thiên Thư đã hiểu ý của Tề Đại Quang, liền cầm ly rượu đứng dậy. Sở Thiên Thư nói, hôm nay, được sự ủy thác của Trương Phong Tê tôi mời mọi người tu họp lại đây, trước là cảm ơn sự chào đón của mọi người, ly này tôi kính mọi người. Vừa dư lời lấp tư xê cầm cai ly lật ngược lại. Mọi người vỗ tay hoan hô đừng dậy ca lên cùng can ly. Lại rót thêm rượu, Sơ Thiên Thư hương Tề Đại Quang nói, nào Trương Phong Tê tôi kinh anh một ly, sau này mọi người chúng tôi còn phải làm phiền anh giúp đỡ chiêu cô cho cái này không cần phải nói, nhưng mà Trương Phong Sơ câu là ngựa ô của văn phong chúng ta, về phương diện quan hệ khẳng định giật rồng, vài vì đồng chí của phong thư kỳ cung hy vọng câu chiêu cô cho, ha ha. Tề Đại Quang lấp tư xê miêng lười như dao keo nói, còn cố ý nhìn qua đang ngươi Triệu Bình Nguyên, Trương Phong Tề các đồng chí của văn phòng chúng ta đều ngóng trông anh từng bước thăng chư xê các anh em bên dưới cùng được thơm lầy, ha ha. Sở Thiên Thư nhìn Triệu Bình Nguyên và Phạm Diệc Binh một cái, lấp tư xê cất nha nói. Tề Đại Quang miên cương cười cười can ly với Sở Thiên Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phong Sơ Trương Phong Tê lên chư xê rồi, chỉ có câu được thơm lầy, nhưng người lâu năm như chúng tôi thì chắc không trông mong được gì rồi, chỉ có thể nhờ lành đao chiêu cô nhiều hơn thôi, nào tôi mời Trương Phong Sơ một ly. Triệu Bình Nguyên lấp tư xê nói tiếp lời nói cô Sơ Thiên Thư. Có thể nghe ra được Triệu Bình Nguyên trong lòng không phúc nhưng Sơ Thiên Thư vẫn cười hi hi can vơi y một ly. Triệu Bình Nguyên vừa ngồi xuống, Trương Quốc Binh liền đứng dậy, kêu lên, Trương Phong Sơ, người làm lâu năm như tôi đây cùng mời câu một ly, xe không nê mặt đây chứ. Sở Thiên Thư nghe xong lời này, trong lòng liền hiểu, vài người của phòng thư kỳ khó chịu đối với việc mình được nâng đỡ, liên hợp với nhau trên ban rượu làm khó mình. Thế nhưng người ta mặt tươi cười mời rượu, cùng không thể trước mặt mọi người không cho mặt mùi, Sở Thiên Thư chỉ đành căn răng cung ly. Trương Quốc Binh vừa ngồi xuống thì Van Băng lại cầm ly đứng dậy. Với tiêu lương của Sơ Thiên Thư, đối phó với Lư Tân Công Thư Nhật cùng dư ra, nhưng việc lo lắng nhất là phong thư kỳ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, tấn công một lừa rồi một lừa, mục đích là khiến cho Sơ Thiên Thư mất mặt trước mọi người. Quả nhiên, đám người phong thư kỳ mời xong rồi, Tề Đại Quang lại bắt đầu giúp Phạm Diệc Binh cầu Phạm Tiêu Sơ trở thành lãnh đạo của cầu, cầu có phải cũng nên có ý kiến hay không? Lời này khiến Phạm Diệc Binh giật sâu hồ, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra ngoài, chỉ đành nói, phong tổng hợp chúng tôi có thể có người đam nhiệm chư xê Trương Phong, tôi vui mừng còn không kịp nữa là, sao lại có ý kiến cơ chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến, Tề Đại Quang cười pha lên, ha ha, không có ý kiến vậy tại sao lại không thấy câu mời rượu Trương Phong của các câu? Ba no, tê đài quang thầy ngươi cua phong thư kỳ đa hành đông xong rồi, bắt đầu phát đông ngươi cua phong tông hợp. Phạm Diệp Bình không còn cách nào khác đành cầm ly rượu lên. Sở Thiên Thư cười nói, anh Phạm, anh không nên đi nhầm hương nhà, Trương Phong Tê mời la lanh đao lơn nhật của văn phong chúng ta, muốn mời thì cũng nên mời từ Trương Phong Tê, đung đung đung, Trương Phong Sơ nói qua đung. Phạm Diệp Bình cầm ly đi tới trước mặt Tê Đài Quang. Tê Đài Quang không chịu đứng dậy, từ chối nói, tôi là Trương Phong Phong Thư Kỳ, Trương Phong Sơ mời la lanh đao của cầu trước mời lanh đao của cầu đi. Đối phó với bốn tên đại tướng của phong thư kỳ, Sở Thiên Thư lư xê bát thong tâm, nếu lại đế tê đài quang phát đông người của phong tông hợp, vậy hôm nay không thể không mất mặt ngay tại đây. Thầy thề, Sở Thiên Thư khân trương rơi phương hương đấu tranh, lớn tiếng nói, Trương Phong Tê, lời của anh có phần khác khi rồi, phong thư kỳ và phong tông hợp đều dưới sự lãnh đạo của anh mà hốt đông, mọi người nói có đúng không? Ai đam nói không đúng, tất cả mọi người đông thanh phu hòa. Tề Đài Quang vô cùng đắc ý, bưng ly rượu đứng lên, cười nói, ha ha, được mọi người để mắt tới, nếu tiêu sơ cung đã nói ra như vậy rồi, tôi liên cung kinh không bằng phung mình, trước mời mọi người một ly. Từ nay về sau, văn phòng chúng ta đều là người một nhà. Triệu Bình Nguyên lấp tư xê nói, đúng, mọi người chung đều là người của Trương Phong Tê. Càn xong một chén này, Tề Đài Quang ngồi xuống, quay đầu hỏi Triệu Bình Nguyên, Tiêu Chiêu, vừa rồi câu nói gì? Mọi người đều là người của tôi. Triệu Bình Nguyên thấy Sở Thiên Thư phai hà thấp mình, trong lòng cũng giật sang khoai, thuần tiên nói, đúng vậy, văn phòng hốt đông dưới sư lãnh đạo của anh, vậy không phải là người của anh thì còn là người của ai nữa. Tề Đài Quang cây lơn nói, ha ha, vậy Hoàng Lê có phải người của tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bình Nguyên sưng sốt y cùng Trương Quốc Bình đều có ý với Hoàng Lê, trước đó không lâu ở tại thời điểm canh tranh đã được sút chu đồng, Hoàng Lê vừa mời đẹp ưng làm bạn gái của y, việc này Tề Đài Quang cung bia, sao tự nhiên lại hỏi khó hăn như vậy. Trương Quốc Bình ăn theo diêu cợt Tiêu Chiêu, nói xem, Hoàng Lê có phải là người của Trương Phong Tê hay không? Tề Đài Quang nhường may nhai mặt Triệu Bình Nguyên tuy rằng trong lòng rất không thích nhưng nhớ đến lúc đi ra khỏi phong Tề Đài Quang có giao phò, khi trên ban dư, nhật định phải nghe hăn thông nhật chi huy, lại thấy y cây rất nham hiểm, bịa y có tâm tư sâu xa, liền căn răng đép ưng, đúng rồi, Hoàng Lê là người của Trương Phong Tề ở trong đây toàn bộ đều là người của Trương Phong Tề. Hoàng Lê đỏ mặt cùi đầu rơi gầm ban đá Triệu Bình Nguyên một cái. Tề Đài Quang cây lớn, lại quay đầu hương Sở Thiên Thư nói, Tiêu Sơ cầu có câu nói, tôi rất thương thư xê. Sở Thiên Thư ngặt lời nói, ha ha Trương Phong Tê tôi bình thường không chu trong tiêu tia có đôi khi thích nói bừa, về sau nhờ anh góp ý nhiều hơn. Tới, tôi lại mời anh một ly. Tề Đài Quang đầy cai ly của Sở Thiên Thư ra tiếp tục nói, Tiêu Sơ tôi cũng không phải nói sang, tôi thương thư xê nhật là câu nói kia của cậu, người của tôi ông trời cũng không được đung vào, thật có khi phát lãnh đạo ủy ban chọn cậu làm Trương Phong tông hợp là giật chính xác. Nói xong, còn đánh mắt nhìn len qua Lưu Xuân Na. Triệu Bình Nguyên rốt cuộc tinh ra, vô bàn kêu lên, đúng vậy à, Trương Phong Tê chính là lãnh đạo như vậy, trong phong thư kỳ có việc gì đều là anh ấy thay chúng ta ra mặt gánh vác rất tốt đây. Trương Quốc Bình cung nói, đúng vậy, mọi người về sau đi theo Trương Phong Tê lăn lộn, bao đam không sai. Ông Miêu lái xe và Tiêu Chu cung không vòng vò còn cây ha ha đừng lên phu hoa nói, đúng vậy à, về sau chúng ta chính là người của Trương Phong Tê, trong công việc nếu là có gì sai sót xin Trương Phong Tê lương thư cho. Tề Đài Quang bay ra tư thế ngạo nghê thiên hà, bồ dáng như mắc kê người nào đó là ai, giờ cai ly cây nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần mọi người xem trong Tề Đài Quang này, sau này việc của mọi người cũng là việc của tôi. Nào, can ly, cách trương.